Đột nhiên bên ngoài có đệ tử báo lại. Khải bẩm hai vị thiên sư. Thành đế đồ đệ Chu Như Đao đi tới thiên đình. Muốn tham kiến Ngọc Đế. Cách chương.